Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1645, chương 1646, vạn kính thủ ngữ. 17. Thú nhỏ yên lặng rất lâu, nó đột nhiên nói một tiếng: "Thật có lỗi với." Minh Thù giơ tay lên sờ sờ nó. "Đã như vậy, vậy không bằng liền nhìn như vậy nhìn, có lẽ sẽ có kết quả không tưởng được đây." "Ngươi cao hứng là tốt rồi." Thú nhỏ nói một tiếng. "Hắn nếu như là dám đả thương ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." "Hắn sẽ không?" Nam nhân mà nói không thể tin. "Hắn không giống nhau." "Hừ." Thú nhỏ lạnh rên một tiếng, rúc vào Minh Thù trong tay áo, không lên tiếng. "Xấu xí hai chân thú." "Ghét ghét ghét." Trên bầu trời, linh điểu môn hót vang hội tụ thành từng trận khinh linh phạm âm. Nam tử bị bách điểu vờn quanh, linh khí bốn phương tám hướng tuôn hướng nam tử, vòng quanh nam tử phi hành một vòng, phát tán phương xa, dường như tại chiêu cáo toàn bộ vạn kính giới. Vạn kính chi chủ sinh ra, Bạch Khuynh hóa hình, quỳ ở trước người kỳ ngự, hai tay dâng lên màu trắng đoạn lông chim, phía trên để một viên đá màu đen, mời vạn kính chi chủ mở ra thần kính cung. Bạch Khuynh âm thanh truyền khắp sơn mạch, tất cả mọi người đều nghe thấy được. Kỳ ngự trong đầu cũng không biết phải làm sao, nhưng là thân thể của hắn chủ động cầm lên cục đá, hơi hơi dùng sức, bóp vỡ, bột phấn bị gió thổi tán, bay xuống hư không, bốn phía cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá kỳ ngự trong đầu nhiều một chút đồ vật. Bạch Khuynh đứng dậy, thần kính cung đã mở. "Chúc mừng vạn kính chi chủ." Kỳ ngự cau mày, hắn theo bản năng nhìn trước người phía dưới. Bạch Khuynh xoay người, nhìn về phía đang nhìn người bên này bầy. "Sau 10 ngày, thần kính cung đem cử hành lễ lớn, mời các vị truyền đạt tin tức này, đi thần kính cung tham gia lễ lớn." "Cái gì thần kính cung? Ở nơi nào à? Vạn kính chi chủ rốt cuộc là cái gì? Không giải thích được à?" Bạch Khuynh chậm rãi nói. "Các ngươi muốn biết, sau 10 ngày, đều sẽ có kết quả. Về phần cửa vào, mời các vị đi các chủ thành lớn chờ là được." Nàng quay đầu nhìn về phía Minh Thù, khẽ khom người, "Xin tôn chủ cũng phần mặt mũi." Minh Thù nâng lên mỉm cười. "Tự nhiên." Bạch Khuynh gật đầu, tầm mắt quay lại trên người kỳ ngự. "Chủ thượng, ước chừng phải tỉnh hồn kính cung." Kỳ ngự liếc nhìn nàng một cái, bay thẳng thân mà xuống, rơi ở trước người Minh Thù. "Bạch Khuynh, sau 10 ngày ta sẽ dẫn hắn đi." Minh Thù cười lui về vạn kính sơn. "Bạch Khuynh, Đan Tinh." Minh Thù kêu một tiếng. Đan Tinh bị điểm danh, thấy Minh Thù ra hiệu hắn đi qua, đuổi sát theo vào trong. Vạn kính sơn lần nữa biến mất ở trong tầm mắt của mọi người. Bạch Khuynh đứng tại chỗ sắp tới nửa phút, lúc này mới hóa thân Bạch Phượng, phóng lên cao, mang theo linh điểu biến mất ở chân trời, lưu lại một đám không tìm được manh mối. "Bọn họ không phải là đến tìm vạn kính sơn sao? Tại sao không giải thích được xuất hiện một cái vạn kính chi chủ? Còn có trong truyền thuyết Bạch Phượng." Đan Tinh đi theo Minh Thù tiến vào vạn kính sơn. "Tôn chủ, nhưng là có gì phân phó?" Đan Tinh mặc dù biết đến so với người khác nhiều, nhưng cái này cũng lần đầu tiên vào vạn kính sơn, không khỏi cẩn thận một chút. "Trước dẫn hắn đi về nghỉ." Minh Thù phân phó tụ hoan, đem kỳ ngự giao cho nàng. "Con dâu, ngoan ngoãn, đi về trước." Minh Thù trấn an hắn đôi câu. Kỳ ngự chừng liếc mắt Đan Tinh, đi theo tụ hoan rời đi. Đan Tinh cúi đầu, cũng không dám thở mạnh. Chờ kỳ ngự rời đi, Minh Thù mới nói: "Vạn kính chi chủ xuất hiện, ngươi cao hứng sao? Tôn chủ vì sao như thế hỏi?" Đan Tinh sợ đến run chân, mồ hôi lạnh là tả ra bên ngoài bốc lên. "Các ngươi trông đợi ta chết đi, lại vừa sợ ta chết đi. Vạn kính chi chủ không giống nhau, hắn có thể giết ta. Cho nên, ngươi cao hứng sao, tôn chủ?" Đan Tinh lần này là thật sự quỳ xuống. "Ly Dương Hoàng thất trung thành với ngài, không dám có ý tưởng này." Thành tâm ra sức, Minh Thù cười khẽ, châm chọc lại lương bạc. "Chẳng qua chỉ là không có biện pháp bắt ta. bị ép buộc quyết định mà thôi. Nói là thành tâm ra sức, càng nhiều hơn là giám thị đi. Tôn chủ, nhiều năm như vậy, Ly Dương Hoàng thất nhờ ngài chiếu cố. Cho dù lúc ban đầu là bị buộc, nhưng nhiều năm như vậy, Ly Dương Hoàng thất là thật tâm thật ý trung thành với ngài. Đan Tinh thấy Minh Thù không đáp, tiếp tục nói, năm đó nếu không phải là ngài, cũng không có bây giờ Ly Dương Hoàng thất. Minh Thù dường như không muốn dây dưa những thứ này, không có ý nghĩa mà nói. Đứng lên đi, Đan Tinh thở phào, tạ tôn chủ, hắn cẩn thận đứng lên, nhìn Minh Thù vẻ mặt đặt câu hỏi. Tôn chủ, Vạn Kính Chi chủ ngài tính xử trí như thế nào? Sẽ giết hắn sao? Minh Thù ánh mắt xéo qua quét về phía hắn. Ta đã cùng hắn lập gia đình. Người cảm thấy ta sẽ giết hắn sao? Đan Tinh kinh ngạc không thôi. Tôn chủ, ngài, đây không phải là ngài tử địch sao? Minh Thù nhìn về phía phương hướng của Huyền Tử Đại Lục. Trở về đi, sau 10 ngày, tham gia Thần Kính Cung lễ lớn. Tôn chủ, Thần Kính Cung, uy hiếp không được ta. Minh Thù cười một tiếng, âm thanh âm trầm. Nhiều lần đảm nhiệm Vạn Kính Chi chủ cuối cùng không đều chết hết. Ngươi cảm thấy ta cần phải sợ hắn sao? Ừ, Đan Tinh sợ hết hồn hết vía rời đi Vạn Kính Sơn. Hắn sau khi rời khỏi đây, trực tiếp mang người rời đi. Những thứ kia muốn hỏi thăm, bó tay hết cách, cuối cùng chỉ có thể đi gần nhất chủ thành. Quốc chủ, chuyện gì xảy ra à? Đan Tinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Chuyện lần này, cũng không biết là tốt hay xấu. Tôn chủ lại cùng Vạn Kính Chi chủ ở cùng một chỗ. Nàng liền không hận. Quốc chủ, Đan Tinh lắc đầu, không muốn nói nhiều, trở về đi. Kỳ Ngự ở trong phòng đi tới đi lui. Mới vừa rồi cái con kia bạch điểu vây quanh hắn xoay quanh thời điểm, trong đầu hắn nhiều một chút thứ không giải thích được. Két cửa phòng bị đẩy ra, Minh Thù phản quang đi vào. Kỳ Ngự đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn lấy nhà mình con dâu. Tia sáng hơi hơi ảm đạm xuống. Nữ tử chậm rãi đi vào, tự nhiên đờ ra làm gì? Con dâu, Minh Thù ngồi xuống, rót cho mình một ly trà. Lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ hỏi hắn. Thế nào? Nóng nảy bất an. Ta không làm cái này cái gì Vạn Kính Chi chủ có được hay không? Minh Thù nhấp một hớp trà. Vạn Kính Chi chủ là thiên tuyển, không phải là ngươi có muốn hay không vấn đề. Kỳ Ngự đi tới bên cạnh Minh Thù, muốn chạm nàng lại không dám. Nhưng là ta cũng không muốn khi cái này cái Vạn Kính Chi chủ. Kỳ Ngự, nếu chọn là ngươi, đó chính là ngươi, không có đến đổi. Minh Thù chủ động cầm tay hắn. Nhưng là ngươi nói ta là khắc tinh, lão tử chỉ muốn làm ngươi tiểu khả ái, không muốn làm cái gì khắc tinh. Minh Thù có chút hoài nghi, ngươi không có tiếp thu được truyền thừa ký ức sao? Kỳ Ngự nháy xuống mắt, nên cái gì Thần Kính Cung, Vạn Kính Chi chủ lai lịch cái gì? Chỉ những thứ này à? Vạn Kính Chi chủ lai lịch cùng Minh Thù nói nhất trí, chính là vì giải quyết một ít thường người không cách nào giải quyết vấn đề, thuận tiện làm một cái thần côn, dự đoán Vạn Kính giới sự phát triển của tương lai. Đừng để cho Vạn Kính giới dài lệch ra cái gì. Những thứ đồ ngổn ngang này, nào có vợ hắn trọng yếu. Minh Thù con ngươi híp lại. Chẳng lẽ là U Thủy Chi chiến đứt đoạn mất Vạn Kính Chi chủ xuất hiện hậu di chứng? Minh Thù tăng hắng một cái. Ngược lại cái này Vạn Kính Chi chủ, ngươi không giờ cũng thích đáng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. CMN, lão tử đã làm sai điều gì? Lão tử rốt cuộc đã làm sai điều gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.